Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thứ 251 chương tinh thần lương thực, đối mặt một mẫu thân tha thiết tương dò, còn có một thiếu niên nóng bỏng chờ đợi, Mộ Dung Cửu Nguyệt làm sao có thể nhẫn tâm để cho bọn họ thất vọng. Nàng mỉm cười nói với bọn họ, là thật, Tang Hủy một kích động, lập tức kéo Phùng Diễm cùng nhau quỳ xuống, cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt nổi tiếng dập đầu lại ba cái. Liên tục nói cảm ơn, đa tạ tiên tử nguyện ý thu Diễm Nhi nhập môn, đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng đỡ hắn dậy các, mau đứng lên, của nàng đáy mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Gần đây quỳ người của nàng là càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ sau này đô hội như vậy? Bất quá, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng phát hiện một điểm. Mỗi khi này đó bách tính lòng mang thành kính quỳ lại nàng lúc. Sẽ có một tia tín ngưỡng lực dũng mãnh vào của nàng thần hồn. Thư này ngưỡng lực hòa công đức kim quang như nhau. Đô là có thể lớn mạnh ngưng thực nàng thần hồn tinh thần lương thực. Cho nên, ở đủ khả năng dưới. Mộ Dung Cửu Nguyệt tận lực đi làm một người tốt, tận lực nhiều giúp đỡ sự, tranh thủ nhiều tích góp một ít tín ngưỡng lực hóa công đức. Làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Tang Hủy và Phùng Diễm còn câu nệ đứng ở một bên. Đành phải vừa cười gọi bọn họ, phu nhân, Phùng Diễm, các ngươi liền chớ đứng, mau tọa hạ nói chuyện a. Tang Hủy và Phùng Diễm vội vàng lại làm thi lễ. Đa tạ tiên tử ban tọa, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt đẹp đẽ cười trêu ghẹo Tang Hủy. Phu nhân, chúng ta này chủ khách giữa, hình như ta này khách nhân đảo khách thành chủ, người sẽ không trách ta chứ? Tang Hủy vẻ mặt xấu hổ nói, đương nhiên sẽ không trách tiên tử, đây là thiếp thân chiêu đãi không chu đáo, xin lỗi tiên tử mới là, còn thỉnh tiên tử tha thứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, được rồi. Chúng ta cũng không nên khách khí, ngươi hẳn là nghe Phùng thành chủ đã nói đi, lần này ta đi bộ lạc, và ngươi phụ huynh thành lập phi thường tốt đẹp quan hệ. Ta còn thu Tang Giang nhập môn, đảng qua mấy ngày Thiên Y môn phân đường khai nghiệp, Phùng Diễm lại nhập môn, bọn họ này một đôi xanh cữu đảo là có thể lẫn nhau chiếu cố. Tang Hủy cười nói. Tiên tử nói phải là, sau này bọn họ này lưỡng xanh cữu. Nhưng cũng phải có lao tiên tử lo lắng giáo dục, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Đó là hẳn là, chỉ cần là ta Thiên Y môn hạ nhân, ta cũng sẽ phù hộ bọn họ, không cho bất luận kẻ nào bắt nạt bọn họ, mấy người bọn hắn lại trò chuyện một hồi. Còn đùa Tiểu Tiêu Tiêu chơi một trận, mắt thấy này thiên liền sắp đen, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền đi theo Tang Hủy, chuẩn bị đến yến phòng khách chỗ đó đi. Đảng đoàn gia chủ tới cửa, ở bọn họ còn chưa tới phòng yến hội thời gian, liền thấy một danh thằng nhóc chạy tới bẩm báo, nô tài ra mắt phu nhân, thấy qua tiên tử, thành chủ đại nhân nhượng nô tài đến đây bẩm báo, nói đoàn gia chủ đã đến, đang yến phòng khách chờ tiên tử triệu kiến. Tang Hủy đối kia thằng nhóc nói, chúng ta đang muốn đi yến phòng khách, ngươi trở lại cùng thành chủ đại nhân nói một tiếng. Ta và tiên tử lập tức tới ngay. Thằng nhóc lập tức đáp, là, nô tài này liền đi hồi bẩm thành chủ theo nhân, lúc gần đi. Lại len lén xem xét Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Có chút vàng như nến mặt khó có được bị lây một mặt đỏ bừng. Lúc này mới nhanh chóng xoay người chạy, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Như bây giờ mang theo ngưỡng mộ hòa tôn kính nhìn của nàng người trẻ tuổi rất nhiều. Nàng cũng thói quen, giả bộ không thấy, hòa thành chủ phu nhân tiếp tục đi về phía trước, chờ bọn hắn nhóm mấy người đi tới phòng yến hội thời gian. Kia đã được thằng nhóc đưa tin Phùng thành chủ hòa đoàn gia chủ Đoàn Quan Hùng sớm đã đứng ở cửa đón chào. Đoàn Quan Hùng tuổi chừng 40, vóc người có phía nam nhân đặc hữu nhỏ bé nhanh nhẹn, màu đồng cổ da, hai mắt vi lõm, hai mắt dài nhỏ. Đôi môi vi hậu, hai bên huyệt thái dương cũng cao cao trống khởi, là một có hậu thiên đại viên mãn tu vi võ giả. Phía sau hắn, còn đứng hai danh tướng mạo giống quá Đoàn Quan Hùng năm cũ thanh. nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy rất không thoải mái chính là, này hai danh nam cũ thanh thần sắc phi thường kiêu căng. Nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng mang theo một tia làm cho người ta chán ghét tia sáng kỳ dị. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn ở này đoàn quan hùng còn rất hội làm người phân thưởng. Tạm thời cũng không cùng bọn họ tính toán. Phùng Thành Chủ và đoàn quan hùng vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt ở phu nhân. Còn có Phùng Diễm, Chu Tử Khải, Tiểu Tiêu Tiêu cùng đi hạ đi tới. Liền song song tiến lên đón. Phùng Tam Huy hiện tại đối Mộ Dung Cửu Nguyệt là bội phục sát đất. Hắn từ lúc uống Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp linh trà hòa linh rượu sau. Cả người tinh thần khí, từ trong ra ngoài đô xảy ra cự biến hóa lớn. Hắn và phu nhân Tang Hủy cảm tình, cũng bởi vì Mộ Dung Cửu Nguyệt kia một phen nói mà thay đổi. Tang Hủy thấy hắn thực sự phân phát những thứ ấy di nương. Lại nguyện ý hối cải để làm người mới, cũng nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, đã không có bên thứ ba chen chân hòa quấy rối. Hai vợ chồng cuộc sống bây giờ, cuối cùng là hòa tốt đẹp mỹ. Cho nên, hiện tại Phùng Tam Huy đối Mộ Dung thái độ của Cửu Nguyệt là cung kính được không thể lại cung kính. Tiên tử, ngài đã tới, tại hạ giới thiệu cho ngài một chút. Vị này chính là Đoàn gia gia chủ Đoàn Quan Hùng. Đoàn Quan Hùng vội vàng tiến lên, chắp tay cúi đầu hành lễ. Tại hạ Đoàn Quan Hùng, thấy qua Vô Ưu tiên tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn cười cười. Đoàn gia chủ không cần khách khí. Bên trong thỉnh, nàng xem cũng không nhìn kia hai vị nam cũ thanh, liền xuất trước đi vào. Lúc này, rộng lớn yến khách trong đại sảnh gian, sớm đã bày xong một đại đại bàn tròn, mặt trên bày xong tinh xảo sứ bạch chén đĩa hòa chiếc đũa. Nhưng như Mộ Dung Cửu Nguyệt trước dặn bảo như vậy, cũng không có bày phóng thức ăn hòa rượu. Phùng Tam Huy trước trong lòng còn có chút bất an. Sợ Mộ Dung Cửu Nguyệt chỉ là thuận miệng vừa nói, vạn nhất quên mất làm sao bây giờ. Hắn còn len lén căn dặn phòng bếp làm một bàn thái ở nơi đó phóng. Lấy phòng vạn nhất đâu, cho đến lúc này thấy đến Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn gật gật đầu lúc. Phùng Tam Huy lúc này mới yên tâm, tiên tử còn là nhớ chính mình giao cho. Nhưng hắn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tay trống trơn mà đến, cũng không có bưng thức ăn nha hoàn theo ở phía sau. Có thể nói là cái gì cũng không có a. Vẻ đẹp của nàng vị món ngon muốn từ nơi nào biến ra. Nghĩ đến đây cái biến. Phùng Tam Huy liền nghĩ đến Mộ Dung Cửu Nguyệt cho hắn biến ra linh trà linh rượu tới một màn kia. Chẳng lẽ hôm nay tiệc rượu thượng thức ăn, tiên tử cũng muốn dùng tiên pháp cấp biến ra không thành. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Chỉ thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt người mối lái hơi khẽ động. Nguyên bản chỉ có chén đĩa hòa chiếc đũa trên mặt bàn. Trong chớp mắt liền bày đầy 12 tinh xảo coi được. Lại nồng hương xông vào mũi thái hoa canh. Phùng Tam Huy trước đây thấy qua Mộ Dung Cửu Nguyệt thi pháp thuật. Trái lại sắc mặt như thường. Đãn mới tới liếc thấy Đoàn thị tam cha con. Lại bị Mộ Dung Cửu Nguyệt một chiêu này cấp cả kinh biến sắc. Đoàn Quan Hùng trong lòng càng thêm khẳng định, chính mình lúc trước cách làm, quả thực là chính xác được không thể lại chính xác, cũng kiên cố hơn định rồi muốn hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt kết giao rốt cuộc tâm ý. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều mọi người cười nói, vì cảm ơn Đoàn gia chủ đích nhiệt tâm tặng điếm, bổn tiên tử riêng bày một bàn này tiệc rượu, đến đa tạ Đoàn gia chủ đối bổn tiên tử ủng hộ và yêu ái. Những thứ này đều là dùng tiên pháp đào tạo ra tới linh thực. Người thường ăn có thể kéo dài tuổi thọ, tu sĩ ăn có thể tăng trưởng công lực. Đoàn gia chủ, xin mời ngồi. Đoàn Quan Hùng nghe, đáy lòng lại là chấn động. Thần sắc cung kính thân thủ vi dẫn. Tiên tử, ngài trước hết mời. Ngoặc kép, hết chương.